Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 174 đem phía trước chuyên môn dùng để đánh bảng mấy cái tiểu hào cũng tất cả đều gạch bỏ, thậm chí còn đem đại hào chân dung cũng thay đổi. Hắn nguyên bản đại hào chân dung là không có hình người, chỉ có một bóng dáng, mà cái kia bóng dáng là Diệp Vi Vi. Hơn nữa Xứng Văn đã phát một cái tân Weibo, đổi đi chân dung, quên qua đi, một lần nữa bắt đầu. Thành phố S hải cảnh trong phòng, Diệp Vi Vi chính dựa vào tường Đình Sâm trong lòng ngực, rất là thương tâm khổ sở. Đình Sâm, lần này sự tình đều do ta không tốt, không có chiếu cố hảo tiểu tử, mới có thể làm hắn bị người trói đi. Tưởng Đình Sâm đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng đầu, ở nàng đỉnh đầu hôn một cái nói. Việc này là ngoài ý muốn trách thì trách những cái đó táng tận thiên lương bọn bắt cóc. Việc này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi đừng sự tình gì đều hướng chính mình trên người ôm. Diệp Vi Vi hốc mắt ửng đỏ, buổi sáng bị bắt ăn như vậy cay mặt, làm đến nàng một ngày đều không có ăn uống ăn những thứ khác, này sẽ còn cảm thấy yết hầu đều là nóng rát. Mỗi một câu nói đều cảm thấy là có người ở lấy nóng bỏng cây đuốc thiêu nàng yết hầu giống nhau. Nhưng nàng cần thiết đến nói, nàng chính là phải dùng hiện tại này phó thảm hề hề bộ dáng nói chuyện khi mới có thể gợi lên Tưởng Đình Sâm đau lòng cùng thương tiếc. Chịu đựng yết hầu đau đớn tiếp tục mở miệng nói, chính là ta lo lắng tiểu tử sẽ trách ta, ngươi nói hắn có thể hay không oán ta không có kịp thời đi cứu hắn a. Tưởng Đình Sâm hôn hôn cái trán của nàng an ủi. Tiểu tử là cái hiểu chuyện hài tử, hắn có thể phân biệt đúng sai. Lúc ấy cái loại này tình huống lại há là ngươi một cái nhược nữ tử có thể thu phục, đừng sự tình gì đều hướng chính mình trên người ôm. Diệp Vi Vi che mặt có chút khổ sở, biểu tình lược hiện thống khổ nói. Hiện tại tỷ tỷ hiểu lầm lần này bắt cóc sự kiện cùng ta có quan hệ, ta sao có thể làm như vậy đâu. Nhưng ta lại lo lắng nàng có thể hay không cùng tiểu tử nói cái gì đó. Rốt cuộc tỷ tỷ cứu tiểu tư. Tỷ tỷ còn nói phía trước bọn bắt cóc hô một cái cùng ta giống nhau tên, ta lo lắng cảnh sát bên kia sẽ hoài nghi việc này cùng ta có quan hệ. Tưởng Đình Sâm vừa định muốn nói lời nói, đột nhiên thật giống như đầu bị người gõ một côn dường như, phía trước cảm thấy mơ màng hồ đồ nhật tử đột nhiên trở nên thanh minh lên. Đối mặt vừa rồi Diệp Vi Vi lời nói, Tưởng Đình Sâm buông ra ôm tay nàng, biểu tình cũng lược hiện lãnh đạm nói. Nếu ngươi không có làm, cảnh sát bên kia tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch. Đến nỗi tiểu tử bên kia, ta tin tưởng hắn là cái hiểu chuyện hài tử, không phải cái loại này sẽ không biện thị phi người, hắn sẽ có chính mình sức phán đoán. Diệp Vi Vi hơi hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, thanh âm còn khàn khàn, nhìn Tưởng Đình Sâm hỏi. Đình Sâm, ngươi hiện tại là đang trách ta sao? Tưởng Đình Sâm nói, không thể nào, hôm nay ngươi cũng vất vả. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Diệp Vi Vi theo bản năng bắt lấy Tưởng Đình Sâm hỏi. Đình Sâm, ngươi không lưu lại sao? Ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng Đình Sâm túm chính mình cánh tay tay cấp kéo xuống dưới, nói. Không được, bệnh viện tiểu tử không ai bồi, ta đi xem hắn. Đối với Tưởng Đình Sâm lý do thoái thác, Diệp Vi Vi lại là liền lời nói đều không có biện pháp phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nhân gia nhi tử vừa mới trải qua quá sinh tử, ở bệnh viện bồi bồi hắn cũng là nói được qua đi. Chính là nhìn kia rời đi bóng dáng, Diệp Vi Vi lại tổng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái cùng không thích hợp. Hôm nay nàng gặp Diệp Vân Linh lớn như vậy nhục nhã, nếu là đổi thành trước kia Tưởng Đình Sâm sẽ không ném xuống nàng một người khách sạn. Từ khi nào, từ vị trí sẽ xếp hạng nàng phía trước. Diệp Vi Vi không biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bệnh viện nội, Phương Từ một người rất là nhàm chán, dù sao Tưởng Đình Sâm không ở, liền trộm chạy tới Lục Từ Hạo bọn họ phòng bệnh. Lục Ngữ Nịnh đã tỉnh lại, tinh thần trạng thái nhìn cũng không tệ lắm. Kha Vân Phỉ cùng Lục Quốc Chí hai người đang ở cùng cháu trai cháu gái hai người, thấu thành bốn người cùng nhau chơi người sói sát. Trò chơi này quy tắc Lục Ngữ Nịnh dù sao là nửa điểm đều không có nghe hiểu, dù sao nàng liền vẫn luôn thắng là được rồi. Phương Từ tới thời điểm, đại gia chính chơi đến tận hứng thật sự, Lục Ngữ Nịnh ngồi vị trí trước tiên trước phát hiện Phương Từ, hướng về phía hắn vẫy tay. Phương Từ ca ca, mau tới đây cùng nhau chơi. Kha Xuân Phỉ thấy Phương Từ tới, kia trương tràn ngập năm tháng dấu vết trên mặt, mang theo hiền từ tươi cười nói. Người chính là Phương Tử A, mau tiến vào. Ngữ Nịnh đều cùng ta nhắc mãi thật nhiều trở về. Kha Xuân Phỉ vừa thấy đến Phương Tử liền rất là thích. Này tiểu tử lớn lên thật là đẹp mắt. Tử Hạo cùng ta nói, lần này sự tình cũng ít nhiều ngươi. Còn tuổi nhỏ liền có dũng có mưu. Nhà của chúng ta Tử Hạo có ngươi như vậy, tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, là phúc khí của ngươi. Phương Tử khiêm tốn, chủ yếu vẫn là dựa Tử Hạo truyền lại tin tức đi ra ngoài. Ta cũng không giúp đỡ được gì. Kha Xuân Phỉ nói, khiêm tốn, nãi nãi biết ngươi là cái hảo hài tử. Nói xong cầm lấy bên cạnh một mâm trái cây hỏi, ăn cơm sao, có muốn ăn hay không chút trái cây? Hai lão nhân nhiệt tình cùng Lục Ngữ Nịnh tươi cười, làm hắn bị thương nằm viện sau không người quan tâm mà dần dần lạnh băng tâm, chậm rãi ấm áp lên. Lục Tử Hạo càng là phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh lôi kéo hắn nói. Ngươi đã đến rồi thật sự là quá tốt, chạy nhanh tới thay ta mấy cái. Trò chơi này chơi đến ta thật là quá mệt mỏi, quá khó khăn. Bồi Lục Ngữ Nịnh chơi trò chơi, nàng căn bản liền quy tắc trò chơi cũng đều không hiểu, còn phải phóng thủy làm nàng thắng, này quá khảo nghiệm hắn. Cố tình lúc này Lục Ngữ Nịnh còn vẻ mặt khờ dại đặt câu hỏi. Cái này rất khó sao? Ta cảm giác thực hảo hiểu a, ca ca ngươi thật là quá ngu ngốc. Lục Tử Hạo đôi tay đầu hàng, không sai, là ta quá ngu ngốc, Ngữ Nịnh thông minh nhất. Phương Tử thay thế Lục Tử Hạo, ngồi ở nàng vị trí thượng, nói. Ta tới bồi ngươi chơi, ta thử xem có thể hay không đánh bại Ngữ Nịnh muội muội ngươi. Lục Ngữ Nịnh vẻ mặt tự tin mà nói, Phương Tử ca ca là không có khả năng đánh bại ta lợi hại nhất. Phòng nội vang lên hoan thanh tiếu ngữ, đáng tiếc không chơi bao lâu, Tưởng Đình Sâm liền tới rồi. Phương Tử nguyên bản trên mặt tươi cười đọng lại, nhìn đến Tưởng Đình Sâm thời điểm, lộ ra ngoan ngoãn biểu tình nói. Bà ba, sao ngươi lại tới đây? Tưởng Đình Sâm không phải không có nhìn đến Phương Tử nhìn đến hắn khi trên mặt tươi cười chuyển biến, trước kia như thế nào không có phát hiện những chi tiết này đâu. Cách chương.